Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 90, nói chuyện với nhau. Cũng không lâu lắm, Trung Hân Nhiên lại tới, còn bưng Sky muốn thân tình cà phê cùng một khối crepe trứng rồng cao ngất. Ngài muốn cà phê, crepe trứng rồng cao ngất. Trung Hân Nhiên đem mấy thứ bỏ lên bàn, mỉm cười nói, cảm tạ. Sky lễ phép nói tiếng cảm ơn. Người đi một bên, ta tìm Sky hỏi ít chuyện. Lanoli thanh âm đột nhiên ở phương vấn trong đầu vang lên. Để làm chi, còn muốn ta lảng tránh. Phương vấn đáp lại nói, ta hỏi nàng một chút Inhuman sự tình. A hát, tốt, phương vấn bây giờ còn là số 3 lương dân. Cái gì siêu tự nhiên lực lượng cùng hắn đều không có quan hệ. Cho nên, lý nên lảng tránh. Hơn nữa, chỉ cần Lanoli không phải trở ngại, các nàng nói cái gì, Phương vẫn có thể dễ như trở bàn tay nghe rõ. Cái bụng có điểm đau nhức, ta đi chuyến buồng vệ sinh, xin lỗi không tiếp được một cái. Phương vẫn ôm bụng nói với Sky. A hát tốt, Phương vẫn nhanh chóng đi ra. Sky cũng không còn hoài nghi, Phương vẫn đâu, Lanoli đã đi tới, kỳ quái hướng phía Sky hỏi. Đau bụng đi buồng vệ sinh rồi. Sky nhấp một hớp cà phê nói rằng. Nhất thời, cha và mẹ giọng nói và dáng điệu trong nháy mắt dũng mãnh vào Sky não hải. Lanoli nhất thời hết chỗ nói rồi. Ngươi sớm không uống muộn không uống. Hết lần này tới lần khác ta tới tìm ngươi tán gẫu ngươi uống. Bất quá Lanoli cũng không sốt ruột. Ngồi ở phương vấn vị trí. Lẳng lặng chờ đấy. Nước mắt không tiếng động hạ xuống, từng giọt rơi vào trên bàn. Sky nhắm chặt hai mắt, nước mắt đem mặt nhuộm dần. Một lúc lâu, cảm tạ, thanh âm có chút mất tiếng. Hiển nhiên cà phê câu dẫn ra ký ức làm cho Sky rất là khó quên. Ta trong tiệm mỗi một ly cà phê đều có đặc định công hiệu. Tin tưởng đối với ngươi là có chỗ tốt nhất định. Lanoli vừa cười vừa nói. Sky không tiếng động gật đầu. Tâm tình có khỏe không? Lanoli hỏi. Có chuyện gì hỏi đi. Sky hít mũi một cái nói rằng. Ngươi là làm sao thức tỉnh? Quả nhiên, Sky đã cảm thấy chính mình thức tỉnh sự tình không gạt được Lanoli. Người nữ nhân này tại chính mình còn không có thời điểm thức tỉnh là có thể liếc mắt phân biệt ra. Được mình là Inhuman, hiện tại thức tỉnh rồi. Có thể nhìn ra, cũng không còn cái gì có thể kỳ quái. Sky cũng không giấu giếm, đem Ronnie sự tình hoàn chỉnh chỉnh nói cho Lanoli. Trong phòng vệ sinh, nghe trộm, Phương Vấn đã ở lặng lặng nghe. Nói như vậy, người nhưng thật ra vận khí tốt. Khó gặp Inhuman gì chỉ bị ngươi đụng phải. Bên trong còn vừa vặn có một Terrazen thủy tinh. Lanoli bật cười lắc đầu. Sky tự nhiên biết Terrazen thủy tinh là cái gì. Fury cho nàng nói rất nhiều về Inhuman sự tình. Bất quá, xem ra Lanoli đối với Ronnie chết không thèm để ý chút nào. Dark Elf sao? Chỉ nói vậy thôi. Fury chuẩn bị xử lý như thế nào Inhuman? Lanoli thân thể tựa ở trên ghế salon. Hỏi, Inhuman thủ lĩnh, là của ta mụ mụ. Sky trầm ngâm một chút nói rằng, Fury đã sớm nói cho Sky. Sky còn đi một chuyến Inhuman lãnh địa, nhưng chính là bởi vì cùng Jia Ying tầng quan hệ này để cho nàng rất khổ não. Tuy là Jia Ying cực lực ẩn giấu, nhưng có Fury nhắc nhở phía trước, Sky có lòng chú ý một chút, phát hiện Jia Ying hoàn toàn chính xác cực kỳ cừu thị nhân loại, một ngày có cơ hội, tuyệt đối sẽ dẫn phát chiến tranh. Điều này làm cho nàng rất khổ não, rất mờ mịt không biết làm sao. Coulson đã nhìn ra điểm này, liền cho nàng nghỉ ngơi, để cho nàng nghỉ ngơi vài ngày. Sky vô sở sự hạt chuyển du, liền chuyển động đến rồi Lanoli nơi đây. Chuyện này rất đơn giản, ngươi trở thành Inhuman thủ lĩnh không được sao? Lanoli vừa cười vừa nói, Sky nghe vậy hai mắt nhất thời trợn to. Chính mình trở thành thủ lĩnh, ngươi từ nhỏ ở thế giới loài người lớn lên, trời sinh tính thiện lương. Ngươi cũng nhiệt tình yêu thương lấy thế giới này. Cho dù hiện tại ngươi biết mình không phải là nhân loại. Nhưng ngươi trong lòng hay là đem mình làm thành một nhân loại. Nếu như ngươi là Inhuman thủ lĩnh, dĩ nhiên là không tồn tại Inhuman cùng nhân loại mở ra chiến tranh có khả năng. Lanoli hai tay ôm vai nói rằng, Sky nghe xong đoạn văn này cũng hiểu được rất có đạo lý. Nàng là không hơn không kém thân cận loài người phe phái. Nếu như nàng thực sự trở thành Inhuman thủ lĩnh, tại vị một ngày, nhân loại cùng Inhuman thì sẽ là một ngày đồng minh. Chỉ là, vấn đề là Jia Ying dựa vào cái gì thoái vị cho nàng? Ngươi là đang suy nghĩ Jia Ying dựa vào cái gì thoái vị cho ngươi? Sky gật đầu, nếu như Jia Ying chết, làm nàng duy nhất nữ nhi ngươi, không phải thuận lý thành chương trở thành Inhuman lãnh tụ sao? Lanoli cười híp mắt nói rằng, Sky con ngươi co rụt lại. Không được, nàng là mẹ của ta. Chuyện này có thể không phải do ngươi. Sky, Lanoli ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Sky song đồng. Số không ngươi nên nghe nói qua chứ. Trong phòng vệ sinh Phương Vấn thần sắc khẽ động. Lanoli muốn làm gì? Sky cùng Lanoli nhìn nhau ước chừng hơn một phút đồng hồ sau đó. Thân thể buông lỏng. Gật đầu, S-H-I-E-L, đề cấp bậc cao nhất nhân vật nguy hiểm. Nguy hiểm đẳng cấp thậm chí vượt lên trước Avenger House. Sky nói rằng, Fury đối với nàng mở ra không bớt tin hơi thở. Hơn nữa chính mình xâm lấn kho dữ liệu kết quả. Sky biết không thiếu S-H-I-E-L, đề bí tân. Ta biết hắn, cùng hắn rất quen thuộc. Sky không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng. Ta dành mạch từng câu số không tính cách của người này. Hắn là một siêu năng lực giả. Hơn nữa, cực độ tính bài ngoại. Đối với phi nhân chủng tộc thái độ cực kỳ ác liệt. Trước đây cùng hắn mới quen thời điểm vẫn cùng hắn đánh một trận. Nghe đến đó, Phương Vấn không khỏi im lặng bĩu môi. Hắn lúc đó nơi nào là vị này nữ vương đối thủ. Còn đánh một trận, muốn thật đánh một trận. Hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Bất quá Lanoli cũng không biết lúc này Phương Vấn trong lòng hoạt động. Nàng bây giờ đang ở nghiêm trang lừa dối lấy Sky. Nói cách khác, Inhuman nếu như làm ra một chút muốn cùng nhân loại khai chiến tư thế, hắn tuyệt đối sẽ đem Inhuman diệt tộc. Sky nghe được diệt tộc, cả người toàn thân một cái giật mình. Diệt tộc, cái này số không đã vậy còn quá hung tàn. Inhuman thực lực cũng không coi là yếu. Sky nhíu nói rằng, Inhuman nội tình cho dù là nàng rất rõ ràng lực lượng của nhân loại cũng không dám nói nhân loại. Tất thắng, mấy trăm ngàn Inhuman, quá mức khủng bố. Người cảm thấy The Avenger cùng Inhuman khai chiến ai có thể thắng? Lanoli hai tay ôm vai, cười híp mắt hỏi, The Avenger phần thắng rất lớn. Sky lặng lẽ nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng không thể không tính ra cái kết luận này. Vô luận là hau hau vẫn là thần sấm tho. Toàn bộ Inhuman sẽ không người có thể cầm cái này hai hàng có biện pháp. Huống chi còn có Iron Man cái này di động kho vũ khí. Hawkeye Clint, Black Widow Natasha, Captain America Steve cũng đều không phải tỉnh du đích đăng. Inhuman, phần thắng không lớn. Vậy ngươi biết sao? The Avenger chung vào một chỗ đều không phải là số không đối thủ. Lanoli mỉm cười nói. What? Sky cả người nhất thời bị sợ ngay tại chỗ. Thật lâu không còn cách nào phục hồi tinh thần lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.